Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Man Thiên Quá Hải, miễn phí trò chơi mới là quý nhất. Câu nói này, từ lúc Lâm Nam bắt đầu chơi game online bắt đầu, liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù cho vô tận môn điểm cống hiến thu hoạch được không dễ. Nhưng là, Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, giá bán chỉ có 500. Lâm Nam ngay từ đầu còn cảm thấy rất tiện nghi, tựa như tự mình tu luyện, nhục thân thành thánh quyết. Lâm Nam tự nhiên cũng biết qua giá bán, kia đột phá chân trời giá cả. Lâm Nam phát hiện, hiện tại mình vất vả một ngày kiếm được điểm cống hiến, cũng liền đủ mua một chữ thôi. Mà Lâm Nam nhìn qua rẻ nhất công pháp, cũng chính là lâm tiên giới thường gặp hoàng cấp hạ phẩm, dẫn khí quyết. Chỉ có thể làm được dẫn khí nhập thể, trên cơ bản là những cái kia thiên phú độ chênh lệch. Lại muốn bái nhập tông môn đệ tử tu luyện, liền ngay cả dẫn khí quyết, loại công pháp này, đều có thể bán 200 điểm cống hiến, đã gặp phải một cái nhất phẩm luyện khí lô đều. Nhưng khi Lâm Nam đem chọn bộ Vân Hỏa Đan đỉnh quyết nhớ kỹ về sau, mới hiểu được vì sao bản này pháp quyết giá cả vậy mà có thể rớt phá đáy cốc. Năm loại hỏa diễm tu luyện cũng không trước sau trình tự, nhưng là tu luyện cần có điều kiện không giống nhau. Vô minh nghiệp hỏa tu chính là trong lòng kia cỗ lửa giận trong lòng càng thịnh, hỏa diễm càng thịnh, huyền âm chi hỏa, Lâm Nam trực tiếp từ bỏ. Đây là cần huyền âm chi thể mới có thể tu luyện hỏa diễm. Cái gì là huyền âm chi thể? Kia là chỉ có tại trên người nữ tử mới có thể xuất hiện thể chất. Cũng là ném đi linh căn bên ngoài, cực kỳ thích hợp tu hành thể chất. Tam muội chân hỏa, tâm người quân lửa, cũng xưng thần lửa vậy. Tên gọi bên trên dấu, thận người thần lửa, cũng xưng tinh hỏa vậy. Tên gọi bên trong dấu, bàng quang, tức dưới rốn khí hải người, dân lửa vậy. Tên gọi hạ dấu, đơn giản điểm tới nói, tu vi không đủ, không thả ra được. Về phần kia lục đinh thần lửa cùng hồng liên nghiệp hỏa, cần phải đi thu thập đặc biệt thiên địa kỳ hỏa mới có thể tu luyện. Cho nên hiện tại có hy vọng nhất tu thành, chính là vô minh nghiệp hỏa. Bất quá chuyện tu luyện, cần tạm thời buông xuống. Ngoài cửa Thẩm Vân gõ cửa tiết tấu đã dồn dập lên. Lâm Nam vội vàng lên tiếng, mới mở cửa phòng, Đỗ Thương đến, Thẩm Vân nhỏ giọng nói, là nên tới. Lâm Nam cười khẽ, phảng phất đã sớm ngờ tới. Hai người tiến về Thẩm Vân gian phòng, vô tẫn môn mấy người cùng Phong Dương đều đã đến. Hồng Tây ghét bỏ quán rượu đồ ăn khó ăn, liền mình lên nồi. Đêm qua thịt rắn còn lại một chút, tăng thêm mình mang tới vật liệu, nấu một nồi lớn cháo, ngay tại phân phát cho đám người. Lâm huynh, uống một bát cháo, trên mặt lộ ra mê say thần sắc, nhìn thấy Lâm Nam đi tới, Đỗ Thương lập tức chào hỏi, suy nghĩ một đêm, có muốn hay không tốt thế nào ăn bài. Lâm Nam đi thẳng vào vấn đề hỏi, không hổ là Lâm huynh, quả nhiên biết ta ý đồ đến. Đỗ Thương hổ thẹn cười cười, trong lòng tiểu tâm tư bị đoán được, cảm thấy có chút không có ý tứ. Cũng không khó nghĩ đến, Lâm Nam kết quả Hồng Tây đưa tới cháo, thờ ơ nhẹ gật đầu, nhìn thấy những người khác nghi hoặc mà nhìn mình, Đỗ Thương liền giải thích, trải qua tối hôm qua trận kia có dự mưu chặn đường về sau, trong phủ thành chủ có nội gian sự tình, mọi người cũng đã biết được, cũng chắc chắn việc này chính là kia Long Hổ phái gây nên. Bất quá đối phương nhất định không nghĩ tới, vậy mà lại chặn đường thất bại. Hiện tại một đêm đã qua, đối phương nghĩ đến đã biết, phủ thành chủ một phương có trúc cơ tu vi cường giả tương trợ, cho nên hiện tại là tuyệt đối không thể dựa theo kế hoạch ban đầu đi. Nguyệt trong kế hoạch là chờ đến Long Hổ phái người tại Xuyên Mạc Quan trong thẻ dừng xe kiểm tra thời điểm, đem bọn hắn vây quanh. Nếu là tra được người mất tích bầy, liền lập tức tiến hành bắt. Nhưng bây giờ kế hoạch bại lộ, Long Hổ phái người có lẽ sẽ đổi đường hành xử, cũng có khả năng sẽ không đổi đường, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đi xuyên mạc quan thẻ. Lâm Nam đột nhiên mở miệng đánh gãy. Lâm huynh vì sao như thế nói? Đỗ Thương nghi ngờ nói. Đã Long Hổ phái người biết nhóm người mình tại xuyên mạc quan thẻ chặn đường bọn hắn. Như vậy vì quá quan, chắc hẳn sẽ không bốc lên bị bắt phong hiểm không phải. Bởi vì, cái này xuyên mạc quan thẻ cũng là việc này người tham dự một trong. Lâm Nam, để Đỗ Thương giật mình một thanh, lập tức liền cúi đầu trầm tư. Không lâu lắm, phảng phất minh bạch cái gì, dùng sức vỗ bắp đùi của mình, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đa tạ Lâm huynh nhắc nhở, xem ra chuyện này, bằng vào chúng ta mấy cái, là không giải quyết được. Ở đây ngoại trừ Lâm Nam cùng Đỗ Thương bên ngoài, những người khác không hiểu ra sao. Các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Đỗ Thương lại làm một lần giải thích. Nguyên lai cái này xuyên mạc quan thẻ quá quan thời điểm. Bất luận là ai, chỉ cần là có xe ngựa thông qua, cũng phải cần mở ra xe ngựa kiểm tra một chút. Mặc dù không có tiến vào xe ngựa nội bộ, nhưng nếu là chở mất tích nhân khẩu quá quan, mặc kệ như thế nào đều là giấu không được người. Bởi vậy Long Hổ phái xe ngựa có thể thông qua xuyên mạc quan thẻ. Nghĩ đến là đã đả thông tốt hơn hạ quan hệ, mới có thể thuận lợi thông qua. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Đỗ Thương bọn người chỗ ở, tại xuyên mạc quan thẻ nhất phía nam, mà cửa ải đồ vật thông thấu, Bắc Mạc Thành tới, tiến vào Đông Môn, lại từ Tây Môn ra ngoài, trước sau chỉ cần nửa canh giờ lộ trình, mà Đỗ Thương buổi sáng từ chỗ ở đi vào Lâm Nam nơi này, liền dùng nửa canh giờ. Đỗ Thương mang tới binh sĩ, chỉ là Bắc Mạc Thành binh sĩ, tức thời song phương đã câu thông tốt, nhưng là cửa ải tuần tra cùng thủ vệ, cũng không cần Bắc Mạc Thành binh sĩ tới làm. Coi như Đỗ Thương an bài tốt nhân thủ tại lối vào chờ. Nhưng là vừa đi vừa về lộ trình, Long Hổ phái người đã sớm xuất quan thẻ, không biết đi hướng nơi nào. Bắc Mạc cửa ải trông coi Hoàng Phi là một luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Nghĩ đến chuyện này không chỉ là buôn bán nhân khẩu như thế đơn giản. Phía sau có lẽ còn có kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ lẫn vào ở trong đó cũng khó nói. Đỗ Thương càng nghĩ càng kinh hãi. Chỉ là một cái Hoàng Phi liền đủ nhóm người mình khổ chiến một phen. Nếu là liên lụy ra phía sau thế lực, khả năng này liền càng thêm nguy hiểm. Coi như không có những người khác tham dự, chuyện này có thể thực hiện độ cũng không cao. Đỗ Thương giảng giải thời điểm, Lâm Nam đã ăn điểm tâm xong, ủ ấm một bát cháo vào trong bụng. Một đêm nghiên cứu pháp quyết mỏi mệt cũng giảm bớt không ít. Chỉ là Long Hổ phái cầm bình dân tính danh uy hiếp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Giờ khắc này, Đỗ Thương mới hiểu được, mình cùng Lâm Nam ở giữa chênh lệch cũng không chỉ có tu vi. Bắc Mạc vực nội, người đồng lứa bên trong, Đỗ Thương đều chưa bao giờ gặp đối thủ. Vô luận là tu vi, vẫn là kiến thức, chính là Phong Dương cũng không sánh nổi mình. Nhưng là cùng Lâm Nam so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Ếch ngồi đáy giếng cố sự, thật giống như đang nói mình. Cho tới nay, Đỗ Thương đều phi thường tự tin. Cảm thấy nếu không phải sinh ở cái này Bắc Mạc bên trong, lấy mình thiên phú, đã sớm đi càng xa. Bởi vậy Đỗ Thương đối phủ thành chủ sự vật cũng phi thường để bụng. Chỉ cần biểu hiện được tốt, Đỗ Mậu chức quan một lít, liền có thể rời đi Bắc Mạc, đi hướng càng thêm rộng lớn thiên địa ngao du. Lâm Nam không phải Bắc Mạc người, cùng Lâm Nam tiếp xúc thời gian, Đỗ Thương khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi thiên ngoài có trời, nhân ngoại hữu nhân. Lần hành động này, ta có cái kế hoạch, Đỗ huynh muốn nghe không? Lâm Nam nhìn chằm chằm Đỗ Thương hai mắt, trên mặt y nguyên treo ấm áp nguy hiểm, nhưng chẳng biết tại sao, Đỗ Thương đột nhiên cảm thấy nụ cười này, hắn đã nhìn không thấu, không biết Lâm Huynh có cái gì kế hoạch. Đỗ Thương hỏi, đã Lâm Nam so với mình nhìn nhiều ra như thế nhiều vấn đề. Như vậy Lâm Nam kế hoạch, nghĩ đến cũng tương đối hoàn thiện, khả thi tự nhiên cũng càng cao. Ta kế hoạch này, gọi là, Man Thiên Quá Hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.